Minh Thành Hữu cầm lấy tay cô, bước vòng qua người C đưa mặt hướng về bụng của cô. Nếu cảnh này rơi vào trong mắt người khác tất nhiên sẽ cảm thấy rất quái dị. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm vào trong gương, Minh Thành Hữu thì đưa tay chạm vào bụng cô. Con có quậy em không? Phó Nhiễm buông thõng hai tay, giọng điệu bình thản. Không, nó ngoan lắm. Vậy là tốt rồi, anh nói thì thầm, giọng nói rất nhẹ. Kể từ khi ở chùa Hàm Sơn, đây là lần đầu tiên. gocchuyenaudio.com Hai người mới gặp nhau, bình thường thông qua tin tức họ mới biết được tình trạng lẫn nhau. Bên ngoài cũng có người suy đoán rằng, Mr. tạm thời do Minh Vanh quản lý, bởi vì Minh Thành Hữu bị bệnh, nhưng không ai biết được anh lại bệnh nặng tới mức này. Minh Thành Hữu vòng tay qua ôm lấy cô, quyết định của anh rất đúng đắn, không gặp cô tâm mới không đau. Hôm nay ôm cô trong tay, bên tai lại truyền đến cử động của đứa con, trái tim băng giá của anh như được rót mật ngọt, nhưng tình trạng của anh không cho phép kích động, thay vì vui mừng hớn hở, anh lại bình tĩnh mà cảm nhận. Minh Thành Hữu buông cô ra, chậm chạp đứng lên, đem áo cưới cẩn thận bỏ vào trọng vali, từng động tác chu đáo, nhẹ nhàng mà tinh tế. Anh đứng trước giường, từng ngón tay nhẹ nhàng gấp chiếc váy lại. Khi Minh Thành Hữu đứng lên, thần sắc nặng nề, anh đưa vali cho cô, nói. Gả cho anh ta, em nhất định phải hạnh phúc. Teterong lòng cô thầm phản đối, cô lắc đầu. Không, hạnh phúc của cô đã bị trao đổi rồi, nếu cô có thể cùng gặp mặt Minh Thành Hữu ở chùa Hàm Sơn, chứng tỏ rằng bọn họ đã một lòng hướng Phật. Ôm lấy hy vọng đó, Phó Nhiễm ngoan cường nhận định rằng, cô bỏ cái cô đã có, nhất định sẽ đổi lấy được cái mà cô mong muốn. Cho nên, Phó Nhiễm xách vali lên, vali rất nặng, nói. Anh cũng thế, phải sống cho thật tốt. Minh Thành Hữu đứng ở ban công lầu 2, đưa mắt nhìn bóng dáng cô rời đi. Cô lên xe, trong một khoảnh khắc, hình bóng cô đã biến mất trước mặt anh. Cách chương.